Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương Bằng Người Cũng Xứng Sao. Thì báo cáo với anh em là mấy ngày hôm nay nhà mình đang có chút việc nó ảnh hưởng, nên là mình có thể là đọc truyện nó hơi muộn một chút, hoặc là thậm chí là thiếu truyện, thì anh em cũng phải thông cảm một tí cho mình nhá. Chúng ta sẽ tổng hợp lại một chút phần trước, đấy là sau khi Tô Hàn trở về thì đã tiêu diệt một nhóm người yêu ma. Sau đó thì có một cái tên thiên kiêu yêu ma nằm trong top 13 của bảng săn giết, tên là Cát Niên, đã cử một yêu ma trong dòng dõi tam tộc là Vân Cơ đến để tiêu diệt Tô Hàn. Và cũng ở phần trước thì Tô Hàn đã ban cái hiên viên kiếm hồn cho Tín Lăng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Điện hạ, nếu như Tô Hàn kia thực sự không ra, vậy thì chúng ta nên làm gì đây? Thánh vị yêu ma kia lại nói. Ngài thế nhưng đã cam đoan với Cát Niên Điện Hạ, nếu như không thể gỡ xuống cái đầu chó của Tô Hàn, vậy thì Cát Niên Điện Hạ chắc chắn sẽ không vừa lòng, sợ là... Hắn sẽ ra thôi, Vân Cơ thản nhiên nói. Sau khi hắn trở về liền dám đánh giết thiên kiêu của tộc ta, thì rõ ràng cũng là dự định lập uy. Đã như vậy thì bản điện là dòng dõi vương tộc tự mình đưa tới cửa, hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nếu như hắn bại, chỉ có thể nói rõ là hắn không có thực lực. Còn nếu hắn không dám ra, vậy thì cái danh yêu long cổ đế này sẽ trở thành gốc rễ để cho nhân tộc chế nhạo hắn. Đúng vậy, đường đường là yêu long cổ đế, vậy mà ngay cả một yêu ma cũng không dám đối mặt. Vậy hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại, mà lăn lộn ở đây? Thánh vị yêu ma kia sau khi nói xong, lại nở ra nụ cười xiểm định. Mặc dù hắn đối với... À, hắn phải đối đầu với một yêu ma rất mạnh là Điện Hạ. Đối với loại lời nịnh nọt này, Vân Cơ vẫn là tương đối hưởng thụ, cười nhạt nói. Nếu như bản điện đoán không sai thì hắn giờ phút này đang luống cuống tay chân đây. Sợ là hắn liệu sẽ có yêu ma đến báo thù cho bọn hổ mãnh, nhưng trăm triệu lần không ngờ rằng người đến lại có thể là bản điện. Sức mạnh của Điện Hạ thì há có thể là một nhân tộc không quan trọng như hắn có thể so sánh được. Thánh vị yêu ma kia lại nịnh nọt một câu. Mặc dù hắn giết chết bọn hổ mãnh nhưng cũng không phải là một mình hắn ra tay. Mà so sánh với Điện Hạ thì bọn hổ mãnh lại tính là cái gì? Thánh vị yêu ma cho dù có mạnh hơn, ở trước mặt Điện Hạ thì cũng yếu ớt không chịu nổi một kích. Tô Hàn kia tất nhiên là biết rõ điểm này, cho nên đến bây giờ vẫn không dám hiện thân. Lời này mang theo tính chất thổi phồng nhưng cũng coi như nửa thật nửa giả. Sự mạnh mẽ của dòng dõi tam tộc thì tuyệt đối không phải yêu ma thiên kiêu bình thường có khả năng so sánh. Liền lấy ngay Vân Cơ tới mà làm ví dụ đi. Nàng có tu vi nửa bước yêu hoàng nhưng lại có thể là bất bại trong tay của yêu hoàng cảnh, nhị huyết yêu hoàng cảnh. Dưới loại tình huống này thì nhân tộc lấy cái gì tới mà so sánh? Mấy chục năm qua bọn hắn tung hoành ở thượng đẳng tinh vực, giết đến đầu người cuồn cuộn, khiến cho rất nhiều nhân tộc vừa nghe tin đã sợ vỡ mật, giận mà không dám nói gì. Đỉnh phong huyền thần cảnh, bọn hắn đã từng được chứng kiến, ngay cả nửa bước thiên thần cũng đã gặp không ít, nhưng kết quả là đều chết trong tay bọn họ đó thôi. Ít nhất từ trước mắt mà nói thì nhân tộc mà bọn họ đã từng tiếp xúc, những người mạnh nhất ở trong cùng cấp bậc, nhiều lắm cũng chỉ có thể so với đám thánh vị yêu ma mà thôi. Mà loại tồn tại này cũng vô cùng thừa thớt, đại bộ phận thì ngay cả thánh vị yêu ma cũng không thể chống đỡ nổi. Còn dòng dõi tam tộc ở trong mắt của Vân Cơ đối với nhân tộc mà nói thì là tồn tại như trời rồi. Dòng dõi tam tộc áp đảo trên hết thảy nhân tộc. Lực lượng huyết mạch của bọn hắn đã để cho bọn hắn có chiến lực tuyệt cường vô cùng khủng bố. So sánh đơn giản nhất, Vân Cơ bản thân đã tự mình nhìn thấy. Nửa bước thiên thần mạnh nhất của nhân tộc thì chiến lực cũng chỉ giới hạn ở dưới thiên thần cảnh mà thôi. Cho dù đến gần vô hạn với nhất tinh thiên thần cảnh thì vẫn không phải đối thủ của nhất tinh thiên thần cảnh. Mà Vân Cơ nàng cùng là nửa bước yêu hoàng nhưng đã có thể so sánh với nhị huyết yêu hoàng cảnh rồi. Chênh lệch to lớn như thế thì nhân tộc lấy cái gì tới mà đánh đây? Không trách được Vân Cơ có tự tin như thế bởi vì sự thực là nhân tộc quá yếu. Liền lấy sự tình trước mắt mà nói đi, tu vi của Tô Hàn chắc chắn còn chưa đạt tới thiên thần cảnh. Bằng không thì hắn không thể vượt qua quy định của hai tộc để mà đánh chết bọn người hổ mãnh được. Mà chỉ cần hắn ở dưới thiên thần cảnh, cho dù có đạt tới nửa bước thiên thần, vậy thì đối với Vân Cơ vẫn như cũ chẳng qua chỉ là rác rưởi mà thôi. Điện Hạ cảm thấy chiến lược của Tô Hàn kia có thể đạt tới loại trình độ gì? Thánh vị yêu ma kia hỏi. Không biết, Vân Cơ phong khinh vân đạm nói. Bất quá chỉ cần hắn vẫn ở dưới thiên thần cảnh, vậy thì đến cùng là chiến lược gì, lại có quan hệ gì với bản điện đâu? Ở trong tay của bản điện, hắn sợ là ngay cả run rế cũng không bằng. Chà, thật không biết là năm đó, hắn đến cùng đạp phải vận khí cứt chó gì, thánh vị yêu ma kia lại nói. Một chủng tộc thấp kém như vậy mà có thể khơi dòng chúa tể cảnh. Đúng là cách làm của thiên đạo nhân tộc, thực sự là mắt chó đuôi mù. Tộc ta chỉ cần tùy tiện lấy ra một vị điện hạ đã mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Hắn có tư cách gì trở thành chúa tể cảnh đầu tiên cơ chứ? Có lẽ chính bởi vì như vậy mới khiến cho hắn phải ngã xuống, Vân Cờ chậm rãi nói. Phế vật thì cuối cùng chẳng qua cũng là phế vật mà thôi. Cho hắn tu vi chúa tể cảnh hắn cũng không nắm bắt được. Về sau, Ngân Hà Tinh Hạ cuối cùng sẽ trở thành thiên hạ của yêu ma nhất tộc ta. Sau khi nhân tộc diệt vong, Huyết Nguyệt Tôn Sư sẽ tự mình ra tay, đem 1 tỷ dặm thánh hải toàn bộ đốt sạch. Đến lúc đó cái gọi là yêu long cổ đế, cái gọi là Tô Hàn đều sẽ là tan thành mây khói trong tuế nguyệt mà thôi. Điện hạ nói đúng lắm, thánh vị yêu ma kia khom người. Sắc trời đã tối rồi, Vân Cơ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi đứng dậy duỗi lưng một cái. Trong âm thanh ẩn chứa khí huyết chi lực, một lần nữa mở miệng. Tô Hàn, nghe nói là ngươi còn có một cái tên khác gọi là Tô Bát Lưu. So sánh với Tô Hàn thì bản điện vẫn cảm thấy Tô Bát Lưu dễ nghe hơn một chút. Bất quá mấy chữ Tô Bát Lưu này vẫn còn có chút tì vết nha. Trong mắt của bản điện thì ngươi phải gọi là Bất Nhập Lưu mới đúng. Ha ha. Sau khi lời này hạ xuống thì một hồi những tiếng cười vang truyền ra bên ngoài. Từ những yêu ma đi theo Vân Cơ thì rõ ràng tiếng cười này tràn đầy sự mỉa mai, xen lẫn cả khí huyết chi lực của bọn hắn. Tô Cửu Lưu cũng được, Vân Cơ lại nói. Dù sao thì cái chữ cửu này đã là cực hạn, sau chữ cửu lại lặp lại một lần quay về với số 1. Mà 1 là mở đầu, loại người phế vật như ngươi căn bản không xứng. Lại là một hồi những tiếng cười vang chuyển ra, hơn 1 vạn yêu ma sử dụng khí huyết chi lực chuyển ra âm thanh, đủ để cho toàn bộ Vân Vương phủ vực đều có thể nghe được. Nhưng mà để cho Vân Cơ thất vọng là mặc dù nàng đã mỉa mai như thế, thế nhưng Tô Hàn vẫn như trước là không có hiện thân. Tô Hàn, lá gan của ngươi đã nhỏ đến loại trình độ này rồi sao? Vân Cơ dần mất đi kiên nhẫn, đường đường là yêu long cổ đế, sau khi nghe được tên tuổi của bản điện, ngay cả cái mặt cũng không dám lòi ra. Thời điểm ngươi giết chết bọn người hổ mãnh, sao không suy nghĩ tới giờ phút này? Vì chúa tể cảnh đầu tiên trên thế giới, chẳng lẽ lại chỉ biết là sợ mạnh mà hiếp yếu thôi sao? Sư một tiếng sau khi lời này hạ xuống, cuối cùng cũng có bóng người từ trong Vân Vương phủ bay ra. Vân Cơ tập trung nhìn lại, lông mày không khỏi nhăn lại, bởi vì đối phương không phải là Tô Hàn. Nàng ở chỗ thần linh các trước khi chạy tới đây đã cố ý lấy một tấm chân dung của Tô Hàn. Người xuất hiện ra phút này rõ ràng không phải là hắn. Người cũng nghĩ quá nhiều rồi. Tín Lăng lúc này là dừng ở một chỗ trước mặt Vân Cơ không xa, thản nhiên nói. Cho dù Trung Lân có tự mình đến đây, ở trước mặt tông chủ cũng phải nhượng bộ lôi binh. Chỉ bằng vào ngươi, ngay cả top 100 của bảng săn giết yêu ma cũng không vào nổi, mà lại vọng tưởng để cho tông chủ sợ hãi sao? Vân Cờ cũng không phẫn nộ, ngược lại cười to. Ngươi là cái thứ phế vật ở đâu chui ra, lại dám cuồng vọng tự đại như thế. Trung Lân điện hạ, áp đảo tất cả thiên kiêu. Một tên Tô Hàn rắc rưởi không quan trọng, há có thể khiến hắn nhượng bộ lôi binh. Ngươi đây là chống nạnh nói chuyện hoang đường sao? Thời điểm tông chủ còn tung hoành thần giới, người thực sự là phải quay trở lại mà xem một chút. Tín Lăng nhún vai. Nếu như ngươi thấy được dáng vẻ Trung Lân khi mà gặp phải tông chủ, chỉ sợ cũng không ở chỗ này há cái miệng thúi mà nói bậy. Cho dù bản điện đã đi vào thượng đẳng tinh vực mấy chục năm, không biết thần giới đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo tin tức mà bản điện những năm gần đây tiếp xúc với nhân tộc thì những lời này của ngươi đều là nói hiu nói vượn mà thôi. Vân Cơ hử lạnh. Đúng như lời người nói, bản điện đích xác là trong top 100 của bảng săn giết yêu ma cũng không vào được. Thế nhưng vậy thì tính sao? Nói không chút khoa trương thì ở thượng đẳng tinh vực này có nhiều tu sĩ nhân tộc như vậy. Nhưng nếu bản điện dám nói thứ hai, bọn hắn cũng không dám nói số 1. Chỉ là một đám rác rưởi mà thôi. Rõ ràng tu vi cân bằng với bản điện, nhưng ngay cả một kích của bản điện cũng chịu không nổi. Sâu kiến bực này, thực lực bực này, lấy cái gì mà để nói những mặt khác nữa? Bản điện có thể nói cho người biết, bản điện chẳng qua chỉ là một trong những yêu ma tầm thường nhất của dòng dõi tam tộc mà thôi. Thế nhưng coi như là vậy, vẫn đủ giết cho thượng đẳng tinh vực người đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Không có người nào dám hiện thân. Trung Lân điện hạ, ngay cả các ngươi mà cũng vọng tưởng muốn khiêu chiến Trung Lân điện hạ sao? Quả thực là mơ mộng hão huyền. Tô Cửu Lưu, sau khi nghe được tin tuổi của bản điện, đều không dám tự mình hiện thân, lại tìm đến một kẻ chết thay, còn dám mạnh miệng nói khoác là từng đánh bại Trung Lân Điện Hạ sao? Là ai cho người dũng khí này? Nói đến đây, khuôn mặt vốn có chút vũ mị của Vân Cơ lộ ra vẻ dữ tợn. Yêu ma thì trung quy vẫn là yêu ma, cho dù có huyễn hóa thành bộ dáng nhân tộc, thế nhưng vẫn duy trì tập tính của yêu ma. Tính nét ban đầu của bọn hắn chính là thô bạo dữ tợn, mà trong lòng Vân Cơ địa vị của Trung Lân hiển nhiên là cao hơn Cát Niên rất nhiều. Cát Niên là dòng dõi thánh tộc cao quý, ở trên bảng săn giết yêu ma xếp thứ 13. Có thể so sánh được với Trung Lân, thế nhưng vẫn còn kém rất xa. Tư chất của Trung Lân cực mạnh, huyết mạch mạnh, cơ hồ có thể nói là người có thiên phú cao nhất của yêu ma nhất tộc, trừ trước đến nay. Đã từng có không ít dòng dõi thánh tộc, vì thế mà trong lòng không phục, chạy đến khiêu chiến Trung Lân. Nhưng kết quả cuối cùng thì sao? Đều không ngoại lệ, tất cả đều bại một cách toàn diện. Nếu như không phải xem ở phần mặt mũi cùng là dòng dõi thánh tộc, sợ là giờ phút này bọn chúng đều đã táng thân dưới tay của Trung Lân. Tục truyền coi như là bọn Hàm Bi Bối Ly cũng đều từng khiêu chiến qua Trung Lân. Kết quả cuối cùng không truyền ra ngoài, nhưng căn cứ vào bài danh trên bảng săn giết yêu ma, có thể thấy được bọn hắn chắc chắn cũng thua trong tay của Trung Lân. Dưới chiến tích huy hoàng như vậy, tên khốn này còn dám nói bừa là Tô Hàn đã từng đánh bại Trung Lân sao? Thực sự là không sợ gió lớn thổi đau cả đầu lưỡi. Vân Cơ có khả năng tin tưởng bất kỳ một thiên kiêu yêu ma nào có thể bại, nhưng nàng tuyệt đối không tin là Trung Lân sẽ bại. Độ cuồng nhiệt của nàng đối với Trung Lân đã đến một loại trình độ gần như điên cuồng. Giờ phút này nếu như Trung Lân nguyện ý nạp nàng vào hậu cung, vậy thì nàng lập tức sẽ bỏ Cát Niên ngay tức khắc. Bản điện còn không có hứng thú với cái mạng của ngươi, cái đó sẽ làm kéo thấp thân phận của bản điện. Vân Cơ chỉ vào Tín Lăng mà nói. Mặc dù là tu vi cùng với bản điện là ngang nhau, nhưng trong mắt bản điện, ngươi chỉ là một cái đồ rác rưởi có thể tùy ý đánh chết mà thôi. Lập tức bảo Tô Cửu Lưu cút ra đây. Bản điện hôm nay tới đây chính là vì lấy cái đầu trên cổ chó của hắn. Bằng cái loại phế vật như ngươi còn chưa có tư cách để bản điện động thủ. Mở miệng một tiếng Tô Cửu Lưu gọi hết sức thoải mái phải không? Mí mắt của Tín Lăng khẽ nhấc lên, có hàn quang chớp lóe. Mấy chữ Tô Cửu Lưu này hoàn toàn chính xác là đã có không ít người gọi, nhưng những người này đều đã chết. Người đang uy hiếp bản điện sao? Không bằng người cũng nên chết để cho bản điện nhìn một chút. Vân Cơ lộ ra sát ý, rõ ràng đã triệt để mất đi kiên trì. Điện hạ, tạp chủng như vậy còn không xứng để ngài tới ra tay. Tên thánh vị yêu ma lúc nãy nịnh nọt mở miệng. Vân Cơ quét mắt nhìn hắn một cái. Vậy ngươi tới đi. Cho dù thuộc hạ cũng ngại ô hết tay mình, thánh vị yêu ma kia lại nói. Thời khắc này Vân Cơ nhíu mày. Một tên yêu ma là một đầu rắn đứng dậy. Điện hạ, thuộc hạ nguyện xuất chiến, đem cái đầu của người nọ dâng lên cho ngài. Ồ, ánh mắt Vân Cơ sáng lên. Ngươi rất không tệ, vô cùng có nhãn lực, tên là gì? Yêu ma đầu rắn kia thụ sủng nhược kinh vội vàng nói, thuộc hạ Tất Tông. Đám yêu ma khác thấy vậy trong lòng không khỏi hối hận, thầm hận chính mình là chậm một bước so với Tất Tông, bằng không giờ phút này để cho Vân Cơ nhớ rõ tên mình mới đúng. Tên rất hay, Vân Cơ thản nhiên nói, Tất Tông. Vậy thì sẽ do người đem cái đầu của người này gọt xuống, như thế nào? Thuộc hạ tuân mệnh. Có thể lọt được vào pháp nhãn của Vân Cơ, rõ ràng để cho Tất Tông này cực kỳ xúc động. Sau khi hắn hít sâu một hơi, liền từ trong đám yêu ma đi ra, khí huyết toàn thân tản ra. Sáu con người chăm chú nhìn vào Tín Lăng. Ngươi mặc dù sẽ phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà Tất Tông ta từ trước tới giờ cũng không giết hạng người vô danh, còn không mau xưng tên ra. Tín Lăng lắc đầu cười một tiếng nhưng vẫn mở miệng nói. Phượng Hoàng Tông, Nhất Kiếm Thánh Chủ, Tín Lăng. Nhất Kiếm Thánh Chủ, ba cái đầu rắn của Tất Tông đều lộ ra nụ cười lạnh. Ngươi chỉ có một thanh kiếm, là chiến đấu có thể giải quyết bằng một kiếm sao? Rồi ngươi sẽ biết, Tín Lăng thản nhiên nói. Giả thần giả quỷ, chết đi cho ta. Tất Tông quát to một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên lao ra. Trong nháy mắt xông ra, có bảy đạo khí huyết chi lực nồng đậm bùng nổ trên người hắn. Tu vi rõ ràng cũng là nửa bước yêu hoàng cảnh. Chỉ bất quá so với đám thánh vị yêu ma kia, thì huyết mạch chi lực của hắn đạm mạc hơn rất nhiều. So với dòng dõi tam tộc như là Vân Cơ thì lại càng không thể so sánh được. Soạt một tiếng, quần áo toàn thân sụp đổ. Tất Tông này rõ ràng muốn biểu hiện một chút trước mặt Vân Cơ, cho nên trong nháy mắt khí huyết bùng nổ, bản thể của hắn cũng được biến ảo ra. Như trước vẫn là ba cái đầu rắn, nhưng giờ phút này trở nên vô cùng to lớn, Chỉ riêng thân thể kinh người kia đã dài đến hơn 30 mét. Hắn vũ động trong hư không, bao phủ lên rất nhiều tầng mây, dẫn tới từng đợt gió lốc. Nhìn thế khí thế kia thì đích thực là có chiến lực không tệ. Nhưng ở trong mắt Tín Lăng thì tất cả những thứ này chỉ là hư ảo mà thôi. Khí thế có mạnh hơn thì cũng không bằng một kiếm của hắn. Tạp chủng nhân tộc, người đã làm tốt công tác chuẩn bị để chết chưa? Tất Tông quát to một tiếng, ba cái đầu rắn kéo dài. Rõ ràng có thể cảm nhận được là có khí huyết chi lực nồng đậm, ngưng tụ trong đầu lưỡi. Ngay sau đó thì không đợi Tín Lăng trả lời, ba đạo cột sáng kinh người từ trong miệng hắn phun ra. Cột sáng này đều là do khí huyết chi lực ngưng tụ. Cho dù Tất Tông chẳng qua chỉ là yêu ma bình thường, nhưng dưới công kích này cũng đủ để thuấn sát bất kỳ một nhân tộc nào ở nửa bước thiên thần cảnh. Thế nhưng Tín Lăng ở đây, vẻ mặt lại không có chút biến hóa nào. Trên mi tâm của hắn, ấn ký hình tiểu kiếm khẽ run lên, có chiến ý thao thiên bùng nổ. Hiển nhiên là hiên viên kiếm hồn muốn xuất chiến, nhưng Tín Lăng lại đem nó che lại. Loại yêu ma bình thường này còn không có tư cách để người tự mình xuất chiến. Soạt, cánh tay chấn động, trường kiếm xuất hiện. Đây là một thanh trường kiếm có tên gọi là Hồng Nguyệt. Nó một mực đi theo Tín Lăng tới thượng đẳng tiên vực. Đương nhiên, theo tu vi tăng lên, thì Tín Lăng cũng một mực là luyện hóa trường kiếm Hồng Nguyệt của mình. Xem ra, ngươi còn có vũ khí tốt hơn sao? Tất Tông rõ ràng cũng thấy được hành động của Tín Lăng, nhưng hắn không thèm để ý. Mặc dù không có được chiến lược của dòng dõi tam tộc, thế nhưng mấy chục năm qua, hắn đã giao chiến với nhân tộc không ít, cung cấp bọc cũng là đối chiến rất nhiều. Vượt qua 90% thì đều chết trong tay hắn, còn lại 10% cũng là toàn bộ chiến bại, nhưng lại mượn một số thuật pháp để mà chạy trốn. Đối với Tất Tông mà nói, nếu như Tô Hàn tự mình đến thì hắn có lẽ còn kiêng kỵ một chút. Dù sao Tô Hàn cũng là yêu long cổ đế chuyển thế, nhưng mà ngoại trừ Tô Hàn ra thì hắn không sợ bất kỳ một nhân tộc nào trong cùng cấp bậc cả. Cho dù là Tô Hàn thì hắn chẳng qua cũng chỉ kiêng kỵ mà thôi, không có chút e ngại nào. Khí huyết chi lực lần nữa ngưng tụ, ba đạo cột sáng cự đại dọc theo cái đổ rắn mà bắn ra, để cho hư không xuất hiện hàng loạt gợn sóng. Hắn không có được chiến lực yêu hoàng cảnh, thế nhưng dưới sự biến ảo của bản thể, lực lượng chân chính của hắn rõ ràng cũng đang tiếp cận yêu hoàng cảnh rồi. Đã dám xung phong nhận việc để mà xuất chiến, vậy thì Tất Tông này ít nhiều cũng có chút thực lực. Nhưng cho dù một màn trước mắt xuất hiện cũng không để Tín Lăng dao động chút nào. Cái này chính là lực lượng mạnh nhất của ngươi sau. Khóe miệng của Tín Lăng nhếch lên, trong mắt có hàn quang chớp hiện. Nhìn thấy ba đạo cột sáng kinh người kia bắn tới, có thể cảm nhận được khí huyết chi lực ẩn chứa trong cột sáng. Cái đó đối với hắn mà nói, yếu muốn chết. Soạt một tiếng, Hồng Nguyệt trường kiếm bỗng nhiên nâng lên, Tín Lăng cũng không chút dây dưa dài dòng, gần như trong nháy mắt chuôi kiếm nâng lên thì thân kiếm đã bổ xuống cột sáng, xác thực mà nói là bổ xuống Tất Tông. Hồng Nguyệt trường kiếm trong chớp mắt này hoảng phẳng phất như hóa thành một đạo ánh sáng, lóe lên một cái rồi biến mất. Thế nhưng có thể thấy được rõ ràng là sau khi trường kiếm hạ xuống, ba đạo cột sáng mà Tất Tông bắn ra, bỗng nhiên xuất hiện một đạo dấu vết đen kịt, đó là địa phương bị cắt mở ra. Sao? Vân Cơ nhíu mày nhưng cũng không có tính toán muốn ra tay. Thánh vị yêu ma bên cạnh nàng thì đồng tử ngừng lại muốn xuất thủ nhưng đã không kịp. Phốc phốc. Máu tươi phun ra tung tóe, âm thanh khó nghe chói tai vang lên. Ba cái đầu rắn lớn tất cả đều bắn ngược ra ngoài. Cái gì? Tất Tông bại rồi. Tên này mạnh thật, vậy mà một chiêu liền chém giết thể xác của Tất Tông. Không biết bao nhiêu thiên kiêu yêu ma bình thường trong khoảnh khắc này đều truyền ra tiếng kinh hô. Cái đầu bị gọt sạch, thể xác Tất Tông tự nhiên là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà bọn hắn không có nghĩ tới là không riêng gì thể xác, cũng không riêng gì là cái đầu. Phốc. Có tơ máu ở trong cái cổ bản thể Tất Tông xuất hiện càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng lại nghe thấy âm thanh phốc phốc vang lên. Thể xác quán trực tiếp hóa thành hai nửa. Nguyên thần quán cũng không xuất hiện. Một đám thiên kiêu yêu ma bình thường trợn mắt há hốc mồm. Bây giờ bọn hắn mới hiểu được là dưới một kiếm của Tín Lăng, ngay cả nguyên thần của Tất Tông cũng bị diệt. Đối với yêu ma nhất tộc mà nói thì nguyên thần tuy không trọng yếu bằng nhân tộc, thế nhưng cái đó cũng tương đương với linh hồn của bọn hắn, là yếu tố sống sót căn bản. Nguyên thần bị diệt vậy thì sẽ thực sự chết đi, thậm chí ngay cả cơ hội để chuyển thế luân hồi cũng không có. Trong mắt của đám yêu ma bình thường trước mắt này, chiến lực của Tất Tông vẫn là tạm được, bằng không thì hắn cũng không xin thỉnh chiến. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, vậy mà chỉ vừa tiếp xúc, Tất Tông đã hình thần câu diệt. Lán quá yếu sao? Không, là Tín Lăng quá mạnh. Đốn mặt, vừa lên đã hạ sát thủ, người thật là to gan. lại dám ở trước mặt Vân Cơ Điện Hạ chém giết thiên kiêu của tộc ta. Có 10 cái mạng của ngươi cũng không đủ bồi. Sau khi phản ứng lại, những thiên kiêu yêu ma này phẫn nộ, không ngừng quát mắng Tín Lăng. Các ngươi chỉ biết dùng miệng để kích thích thôi sao? Thực sự là thất vọng. Tín Lăng nhẹ nhàng lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ mỉa mai. Hồng Nguyệt Trường Kiếm nâng lên, mũi kiếm trực chỉ vào Vân Cơ. Đừng nói hắn là một thiên kiêu yêu ma bình thường, cho dù là ngươi, cái gọi là dòng dõi vương tộc này, thì cũng phải chết trong tay Tín Lăng ta. Khẩu khí của ngươi thật lớn, trong mắt Vân Cơ chớp lộ hùng quang, trong lòng lửa giận vô tận, để cho nàng vô thức muốn đứng lên. Thế nhưng vị thánh vị yêu ma bên cạnh nàng lại lập tức đứng dậy trước. Điện hạ, đầu của thiên kiêu nhân tộc mới là đối tượng trọng điểm để ngài đánh chết. Cái loại tiểu lâu la này cứ giao cho thuộc hạ là được. Người chắc chắn chứ? Vân Cơ quét mắt liếc nhìn thánh vị yêu ma này, đè ép vẫn nộ trong lòng xuống. Chỉ bằng một kiếm vừa rồi của hắn, sợ là đã đến gần vô hạn với yêu hoàng cảnh. Điện hạ cứ yên tâm là được. Tên thánh vị yêu ma này tràn ngập tự tin. Vậy thì tốt. Vân Cơ hít vào một hơi thật sâu. Cũng không nên để hắn tùy tiện chết đi. Ít nhất cũng phải tra tấn một phen. Nếu như ngươi không làm được, thì cũng không cần phải trở về gặp bản điện. Thuộc hạ tuân mệnh. Thánh vị yêu ma kia cung kính gật đầu, sau đó thân ảnh lóe lên đứng cách Tín Lăng không xa. Nhân tộc quá yếu, nhưng người tính là tạm tạm, có tư cách để cho ta ra, soạt. Lời còn chưa dứt liền có kiếm mang kinh thiên, soạt một tiếng xuất hiện giữa hư không. Trên mặt tên thánh vị yêu ma kia, nụ cười trực tiếp đồng cứng lại, có một cỗ cảm giác nguy hiểm từ trong lòng hắn bộc phát ra. Lòng tự tin vừa dâng lên trong chớp mắt toàn bộ nổ tung, bởi vì hắn thấy được rõ ràng, lúc kiếm mang này xuất hiện, hư không bốn phía như tờ giấy mỏng bị đập tan. Điều này nói lên cái gì? Chỉ dựa vào kiếm mang mà có thể phá toái hư không, vậy thì chiến lực của Tín Lăng này tuyệt đối đạt tới cấp bậc yêu hoàng cảnh. Mặc mà hắn cho dù có là thánh vị yêu ma thì cũng chỉ nói là đến gần vô hạn với yêu hoàng cảnh mà thôi. Chỉ cần là vô pháp so sánh với yêu hoàng cảnh, vậy thì dưới tầng áp chế đó hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Tín Lăng. Đáng chết, tên khốn này ẩn giấu chiến lực. Thánh vị yêu ma này sắc mặt trắng bệch ra. Hắn đã cảm giác được trên kiếm mang chuyển tới uy áp khủng bố. Điều này lại khiến cho hắn xác định thêm suy đoán trong lòng. Tín Lăng hoàn toàn chính xác là có chiến lực của yêu hoàng cảnh. Kiếm mang chưa đến thì uy áp đã đi đầu. Thánh vị yêu ma này cảm thấy hành động của bản thân trở nên chậm chạp, thậm chí ngay cả khí huyết chi lực cũng vô cùng khó vận chuyển. Một cỗ cảm giác nghẹt thở từ trước ngực truyền đến, để hắn phải thở hổn hển từng ngụm, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy tràn từ trên trán xuống. Lui. Không có quá nhiều lưỡng lự, thánh vị yêu ma này hoàn toàn là không có ý định tiếp tục ra tay nữa. Biết rõ không địch lại mà còn đi tìm chết thì là một ý nghĩ cực kỳ ngu xuẩn. Siêu một tiếng, khí huyết chi lực bùng nổ để cho thánh vị yêu ma này cấp tốc lùi lại, mà trên đường lui lại thì bắt đầu biến ảo bản thể. Nhưng mà bản thể của hắn vừa mới bắt đầu biến ảo thì tốc độ kiếm mang kia đột nhiên tăng lên dữ dội, soạt. Trong một chớp mắt đã tới đỉnh đầu, không. Thánh vị yêu ma này gào thét, có một cỗ cảm giác tuyệt vọng nồng đậm bùng nổ trong lòng. Điện hạ, cứu ta, phế vật. Vân Cờ vỗ vào cái ghế dưới thân, cái ghế bụp một tiếng phá toái, huyết mạch chi lực trong nháy mắt được thôi động, bước chân nhẹ điểm trên mặt đất, lúc này liền muốn xuất thủ. Thế nhưng tốc độ của nàng trung quy vẫn chậm một tia, phốc. Âm thanh giống như lúc trước truyền đến, máu tươi bắn ra bốn phía. Thân thể của thánh vị yêu ma này đã bị chém thành hai nửa. Ở trước Vân Vương phủ vực, một người đối diện với vạn yêu, máu tươi còn chảy xuôi trên mặt đất, hai cỗ thi thể dần đã mất đi nhiệt độ, trang diện hút này hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch. Rất nhiều thiên kiêu yêu ma nhìn thi thể đã hóa thành hai nửa của thánh vị yêu ma kia mà trợn mắt há hốc mồm khó có thể tin được. Thánh vị yêu ma này mặc dù là thánh nhót ưa thích nịnh nọt, thế nhưng có thể trong nhiều yêu ma như vậy trổ hết tài năng, vẫn luôn đi theo dòng dõi vương tộc là Vân Cơ. Điều này đủ để chứng minh hắn dựa vào không chỉ có mồm mép của mình. Từ mặt chiến lực mà nói, thực sự là hắn không hề yếu. Ngoài trừ Vân Cơ ra thì hắn gần như là người mạnh nhất trong đám thiên kiêu yêu ma ở đây. Chỉ kém một bước liền có thể để chiến lực của hắn bước vào cấp bậc yêu hoàng cảnh. Thế nhưng một vị thánh vị yêu ma như vậy, ngay cả lời cũng chưa kịp nói xong đã chết trong tay của Tín Lăng. Khí thế hung hăng đến đầy khiêu khích, nhưng trong nháy mắt lại chết bất hai vị yêu ma. Cái này không chỉ để cho vẻ mặt của Âm Cơ âm trầm, mà cũng làm cho trong lòng nàng chìm xuống đáy cốc. Sau khi hai tộc liên hệ, thì những thiên kiêu tuyệt đỉnh của nhân tộc cơ hồ đều tiến vào yêu ma giới. Những tên còn lại mặc dù cũng được xưng tụng là thiên kiêu, nhưng cơ hồ đều là bọn rác rưởi bất nhập lưu. Điểm này Vân Cơ biết rất rõ. Nàng cũng đã từng nói với chính mình là nhân tộc hẳn là không yếu ớt như trong tưởng tượng như vậy. Bằng không thì cũng không thể chống lại yêu ma nhất tộc nhiều năm như thế, lại càng không xuất hiện vị chúa tể cảnh đầu tiên. Nhưng mà, theo mấy chục năm chinh chiến ở thượng đẳng tinh vực, thì Vân Cơ đối với hết thảy đề phòng của mình đều đã ném ra sau đầu. Những cái gọi là thiên kiêu của nhân tộc này cực kỳ yếu ớt, để nàng theo thói quen cho rằng, cho dù là những điển cấp thiên kiêu của nhân tộc đã tiến vào yêu ma giới thì cũng chẳng mạnh đến đâu, cho nên nàng mới tự tin như vậy. Thậm chí là lúc ban đầu nàng đều cảm thấy là cái loại thiên kiêu yêu ma như Tất Tông cũng đủ để đem Tín Lăng này giải quyết. Giờ khắc này, Tín Lăng liên sát hai vị thiên kiêu yêu ma, cuối cùng cũng cho Vân Cơ một hồi cảnh báo. Thế nhưng, nàng như cũ vẫn không sợ. Tuy rằng không còn chủ quan như trước đó nữa. Lúc trước người nói người tên gì, hít vào một hơi thật sâu, Vân Cơ chậm rãi hỏi. Tín Lăng mỉm cười, Phượng Hoàng Tông, Nhất Kiếm Thánh Chủ, Tín Lăng. Tô Hàn là tông chủ Phượng Hoàng Tông, chẳng phải so với người càng mạnh hơn hay sao? Vân Cơ lại nói. Tín Lăng biết rằng nàng đang gài mình, bất quá hắn cũng không có tính toán giấu giếm suy nghĩ. Hiện tại, sao không gọi là Tô Bát Lưu, Tô Cửu Lưu nữa đi? Tín Lăng cười lạnh. Tông chủ là trời, chúng ta chỉ là phù văn. Các người vẫn là đem hắn nhấc lên quá cao, Vân Cơ thản nhiên nói. Mặc dù là yêu long cổ đế chuyển thế, nhưng tu vi của hắn đã toàn bộ biến mất, căn bản không cách nào so sánh với quá khứ. Cho dù là Trung Lân Điện Hạ, cũng không dám xưng là trời trước một đám thiên kiêu yêu ma. Tô Hàn hắn có tài đức gì? Cẩn thận, nhấc lên quá cao, thời điểm rơi xuống sẽ càng thảm hại. Trung Lân, Tín Lăng lắc đầu, rác rưởi mà thôi, ở trước mặt của tông chủ không đáng giá nhắc tới. Đánh rắm, Vân Cơ vừa đè xuống lửa giận thì nó lại bùng lên. Sự ngưỡng mộ của nàng đối với Trung Lân thậm chí không thể dùng lời nói mà hình dung được, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào ở trước mặt nàng vũ nhục Trung Lân, huống chi là nhân tộc. Tốt, Tín Lăng thản nhiên nói, lần này ứng chiến, bản ý chỉ là lấy cái đầu của ngươi, giết hai người bọn họ, bất quá chỉ là làm nóng tay mà thôi. Thời gian của ta, ngươi còn chưa có tư cách để lãng phí, cho nên, mang cái mạng chó của ngươi tới đi. Ngươi quá phách lối, Vân Cơ siết chặt nắm đấm, ngươi thực sự cho rằng có thể giết chết hai người bọn họ, thì cũng có thể giết chết một vị thiên kiêu vương tộc hay sao? Tín Lăng khinh thường cười một tiếng không phản ứng lại lời nói của Vân Cơ. Bàn tay hắn vỗ nhẹ vào mi tâm. Hiên viên kiếm hồn một mực dục dịch kia rốt cuộc hóa thành ánh sáng dung nhập vào trong Hồng Nguyệt Trường Kiếm. Theo đạo lý mà nói thì cấp bậc vũ khí của Hồng Nguyệt Trường Kiếm không thể thừa nhận lực lượng của hiên viên kiếm hồn. Bất quá hiên viên kiếm hồn đã nhận Tín Lăng làm chủ, tự nhiên sẽ phải dựa theo chỉ lệnh của Tín Lăng mà làm việc. Hồng Nguyệt Trường Kiếm không hề xuất hiện dấu hiệu không chịu nổi, mà ngược lại sau khi dung hợp với hiên viên kiếm hồn, nó tản ra một loại cảm giác, một loại hồng sắc chi quang cực kỳ yêu dị. Vầng sáng lộng lẫy kia tựa như thần hà, lại giống như vầng rượu nhật chói mắt. Ngay cả Vân Cơ cũng có thể nhìn ra, thời khắc này Hồng Nguyệt Trường Kiếm đã không còn là phàm vật nữa. Dòng dõi vương tộc tuy là nói kém một chút, nhưng mà dưới điều kiện có hạn chỉ có thể chấp nhận vậy thôi. Tín Lăng khẽ sờ lên Hồng Nguyệt Trường Kiếm tự lẩm bẩm, hôm nay liền dùng máu của nàng tới mở ra hành trình giữa ta và ngươi. Nhân tộc, ngươi đang nằm mơ. Vân Cơ Điện Hạ ra tay, chớp mắt có thể đem ngươi đánh chết, lại còn muốn lấy tính mệnh của Vân Cơ Điện Hạ. Ngươi thật đúng là mơ mộng hão huyền. Ở phía xa, đám thiên kiêu yêu ma kia có thính lực hạng gì? Cho dù là Tín Lăng tự lẩm bẩm, nhưng bọn hắn rõ ràng có thể nghe thấy được. Đường đường là dòng dõi vương tộc lại bị coi thường như thế, tự nhiên để cho bọn hắn cực kỳ nổi nóng. Bọn hắn đã nhịn không được, hy vọng Vân Cơ nhanh chóng ra tay, đem cái tên nhân loại cuồng vọng gọi là Tín Lăng này chắt thành tám khúc. Điện hạ, xin mời ra tay, có yêu ma quỳ xuống. Đám yêu ma khác thời khắc này tất cả đều phủ phục xuống. Nhân tộc thật quá ngông cuồng, mong rằng điện hạ ra tay đánh chết tên này, dương lên uy của yêu ma chúng ta. Tốt, Vân Cơ hăng hái, chiến ý mười phần. Người muốn lấy tính mệnh của bản điện để tới khai kiếm quang của ngươi, vậy thì bản điện cũng muốn lấy tính mạng của ngươi để tới tráng ý chí yêu ma của ta. Oanh, huyết mạch chi lực bộc phát ra một lần nữa là bùng tỏa thành uy áp yêu hoàng cảnh nồng đậm phủ tới Tín Lăng. Nếu như là nhân tộc ở nửa bước thiên thần cảnh khác, sợ là sẽ bị uy áp như vậy dọa cho phát sợ. Nhưng đối với Tín Lăng, người vừa từ yêu ma giới trở về thì uy thế như vậy hắn đã gặp rất nhiều lần. Cho đến tận hôm nay, sát lục kiếm đạo của ta mới hết thảy thôi diễn ra năm thức. Hồng Nguyệt trường kiếm thẳng tắp nâng lên, giống như trước đó. Chỉ vào Tất Tông, thì lúc này chỉ về phía Vân Cơ. Thế nhưng giết người, chỉ cần một thức là được. Soạt, theo lời nói hạ xuống, chiến lược toàn thân của Tín Lăng cũng là toàn bộ bùng nổ. Lần đầu tiên cùng với Hiên Viên kiếm phối hợp, hắn tự nhiên không thể có bất cứ sai lầm nào. Cho dù không cần phải bùng nổ toàn bộ, thế nhưng cũng có thể bằng vào sát lục kiếm đạo chém giết Vân Cơ này. Soạt, kiếm quang bằng mắt thường có thể trông thấy mang theo hồng sắc chi quang, quán xuyên qua một phiến hư không to lớn, bổ thẳng xuống Vân Cơ. Sát lục kiếm đạo thức thứ nhất, bi cùng sát. Âm thanh quát to như vạn lôi oanh đỉnh, lại giống như chuyển ra từ trong tâm linh, để cho Vân Cơ còn chưa ra tay đã hùng hăng chấn động. Nàng bắt đầu đã làm tốt công tác chuẩn bị ra tay, thế nhưng thời điểm kiếm mang kia hạ xuống lại có một cỗ cảm giác bi thương nồng đậm từ trong lòng dâng lên. Loại bi thương này đến vô cùng đột ngột, không có lý do, nhưng lại để cho nàng có một loại cảm giác ngay cả trái tim cũng co giật. Đáng chết, nàng cắn răng, trong đầu còn bảo trì một tia thanh minh. Thế nhưng theo kiếm mang càng ngày càng gần, tia thanh minh cuối cùng kia cũng triệt để luân hãm. Loại cảm giác bi thương nồng đậm và vô lực, giống như là nàng đã ra tay, nhưng lại như cũ, đánh không lại kiếm mang mà từ đó bị chém giết. Mà trên thực tế thì nàng căn bản cũng không hề ra tay. Điện hạ, mau ra tay. Điện hạ, ngài đang làm gì vậy? Mắt thấy kiếm quang sắp bổ xuống nhưng Vân Cơ vẫn như cũ đứng đó, mặt mũi thất thần, hai con người ngốc trệ. Đám yêu ma bốn phía lập tức nóng nảy. Thế nhưng rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng. Đó là Vân Cơ hẳn đã trong, tiến nhập vào trong kiếm thế của Tín Lăng này. Mau ra tay, bảo hộ điện hạ. Siêu. Có rất nhiều thiên kiêu yêu ma lao tới ngăn ở trước mặt Vân Cơ muốn chống lại Tín Lăng. Vào thời khắc này có một chuyện bất cả tư nghị phát sinh. Mỗi một tên yêu ma đứng trước mặt Vân Cơ muốn ngăn cản công kích thay cho Vân Cơ, sau khi hạ xuống trong nháy mắt liền lâm vào trạng thái đờ đẫn. Cái loại bi thương kia nếu như có khu vực bao trùm, vậy thì không gian trước mặt Vân Cơ chính là nằm trong khu vực đó. Ngay cả loại dòng dõi vương tộc như là Vân Cơ cũng không thể ngăn cản được kiếm thế của Tín Lăng, huống chi là bọn hắn. Soạt một tiếng, ở trên kiếm quang, kim quang đột nhiên đại phóng, trong nháy mắt liền đè xuống hồng quang của bản thân Hồng Nguyệt trường kiếm, để cho hết thảy yêu ma đó trong mắt đều phản chiếu ra ánh vàng rực rỡ. Đây cũng không phải do Tín Lăng điều khiển, mà là Hiên Viên kiếm hồn tự động nở rộ. Sau khi ánh vàng xuất hiện, phía trước kiếm mang vậy mà xuất hiện hư ảnh to lớn. Hư ảnh này trông rất mỏng, thoạt nhìn có thể tan biến bất cứ lúc nào, hiện ra trạng thái là bán trong suốt. Thế nhưng cho dù là vậy, Tín Lăng cùng với những yêu ma kia đều có thể thấy được rõ ràng. Hư ảnh kia chính là một người, một gã cự nhân, hắn phải cao đến vạn trượng. Vọn vẹn cho bằng mắt thường thì căn bản không nhìn thấy cái đầu của hư ảnh, bởi vì cái đầu đã tiến vào trong tầng mây. Cho dù là thần niệm của bọn hắn bày ra, điểm thấy được cái đầu thì cũng không cách nào thấy rõ tướng mạo, chỉ có thể biết rằng đây là một nam tử, tuổi tác không rõ, khí chất và anh tư bừng bừng phấn chấn. Sự xuất hiện của hắn tựa như là hoàng đế bế nghễ thiên hạ, bất luận yêu ma gì chẳng qua chỉ là sâu kiến mà thôi. Hư ảnh của hoàng đế xong, ngay cả Tín Lăng trong thời khắc này tâm thần cũng chấn động, da đầu tê dại. Hắn vạn lần không ngờ tới là trong Hiên Viên kiếm hồn còn cất giấu hư ảnh của hoàng đế. Từ xưa đến nay thì Hiên Viên đều nắm giữ trong tay của hoàng đế. Sau khi hoàng đế ngã xuống thì Hiên Viên kiếm không rõ tung tích, chưa từng nghe nói là có ai có thể tìm ra nó. Cho đến khi Tô Hàn tìm được Hiên Viên kiếm hồn, nhiều lần trắc trở thì lại rơi vào trong tay của Tín Lăng, phụng Tín Lăng làm chủ. Đây cũng là điều trước đó mà Hiên Viên kiếm hồn nhận chủ, làm cho mọi người cực kỳ khiếp sợ. Dù sao Tín Lăng tư chất coi như có mạnh hơn nữa thì cũng không cách nào so sánh với hoàng đế lúc trước. Mà giờ khắc này có hư ảnh xuất hiện lại là do Hiên Viên kiếm hồn tự mình bày ra, ngoại trừ hoàng đế thì còn có thể là ai khác. Soạt một tiếng, kim quang hóa thành trường kiếm đồng dạng cũng hiện ra trong suốt, cùng với Hồng Nguyệt trường kiếm đã rơi vào trong tay hư ảnh của hoàng đế. Chém. Trong chớp mắt tiếp theo, một âm thanh rất lớn truyền ra bên tai. Bằng mắt thường có thể thấy được hư ảnh của hoàng đế chợt giơ tay lên, Hồng Nguyệt trường kiếm giống như bị tăng lên vô số lần uy lực vô tận, kiếm mang kinh khủng cắt chém hư không, trong phút chốc đã rơi vào trong bảy yêu ma. Không, vô số những tiếng gào thét từ trong miệng đám thiên kiêu yêu ma truyền ra, nhưng cái này cũng không thể ngăn cản kiếm mang hạ xuống. Oanh, mặt đất chấn động, khe nứt bị xé ra, có một cái khe rãnh khủng bố sâu không thấy đáy, sau khi bụi mù tan hết thì lập tức xuất hiện Đám yêu ma ở trước mặt Vân Cơ đã sớm không còn bóng dáng, dường như ngay cả thi thể cũng không để lại. Mà trong nháy mắt kiếm mang hạ xuống đã hóa thành phấn mịn, tan thành mây khói. Bản thân Vân Cơ tự nhiên cũng chết cực kỳ triệt để. Đồng dạng cũng không tìm thấy thi cốt của nàng, nghĩ là đã táng thân trong cái khe rãnh khủng bố kia. Giờ phút này phóng mắt nhìn qua, trước đó còn có hơn vạn yêu ma, nhưng mà hiện tại nhiều lắm chỉ có thể còn lại chừng phân nửa. Một kiếm của Tín Lăng, hư ảnh của Hoàng đế xuất hiện chém xuống, ít nhất đã chảm diệt 5.000 thiên kiêu yêu ma. Ở trong đó thì yêu ma thiên kiêu bình thường chiếm phần đa, thánh vị yêu ma cũng tử vong hơn phân nửa. Hô! Tín Lăng thở hổn hển, khuôn mặt cũng có chút đỏ lên. Hắn nhìn vào hư ảnh của Hoàng đế mà trong lòng tràn đầy rung động, càng là tràn đầy kính sợ và ngưỡng mộ. Mặc dù trước mắt chỉ là một cái bóng mờ, nhưng vẫn như cũ khiến hắn vô cùng cuồng nhiệt. Đó dù sao cũng là Hoàng đế, vạn cổ nhất đế à. Tín Lăng ta, có tài đức gì? Tín Lăng âm thầm cười khổ. Sau một kiếm này hư ảnh Hoàng đế cũng sụp đổ, Hồng Nguyệt Trường kiếm một lần nữa trở về trong tay của Tín Lăng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía 5.000 thiên kiêu yêu ma còn lại. Đám kia lúc này đã sớm sợ vỡ mật. Trong mắt của Tín Lăng, thân thể bọn họ đều run lên, nhịn không được lùi lại mấy bước. Tín Lăng bên này sau khi trầm ngâm một lát, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng, dung nhập vào Hồng Nguyệt Trường kiếm. Sưu một tiếng, kiếm quang lại tàn phá bừa bãi, trong chớp mắt lao thẳng vào trong đám yêu ma, dẫn tới một mảng những tiếng kêu thảm, máu tươi thì bắn ra tung tóe. Sau một lát, ở trong đại điện của Vân Vương Phủ, thân ảnh của Tín Lăng từ bên ngoài chậm rãi bay vào. Giải quyết chưa? Tô Hàn cười nói. May mắn không làm nhục mệnh, Tín Lăng ôm quyền khom người, càng thêm cung kính đối với Tô Hàn. Hắn luôn là một người nhớ ân, là Tô Hàn đã tìm ra hắn, nuôi dưỡng hắn, lại cho hắn hiền viên kiếm hồn, mới có thể khiến hắn may mắn được tác chiến cùng với hư ảnh đế hoàng. Đời này có bán mạng cho Tô Hàn, thì Tín Lăng hắn cũng không oán không hối. Thoạt nhìn thì thu hoạch rất tốt, nụ cười của Tô Hàn càng đậm. Ngoại trừ Vân Cơ, thì một đám yêu ma khác cũng đều bị thuộc hạ chém giết, Tín Lăng nói. Cái gì? Không đợi Tô Hàn mở miệng, Lăng Tiếu từ trên ghế nhảy dựng lên. Tín Lăng, người đang thổi sao? Mặc dù tông chủ một mực ngăn đón không để cho ta ra ngoài xem, nhưng ta cũng biết bên ngoài yêu ma phải hơn một vạn. Cho dù ngươi có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh chết thì cũng không có khả năng nhanh như vậy. Trông thấy Lăng Tiếu không tin, dù sao thì có thể tới thượng đẳng tinh vực này đều là thiên kiêu của yêu ma. Cho dù là yêu ma bình thường nhất, cũng đủ để so sánh với cường giả nhân tộc ở huyền thân cảnh. Thời gian ngắn như vậy, muốn nói giết Vân Cơ thì được. Nhưng mà đem hơn vạn thiên kiêu yêu ma đều thủ tiêu thì rất không có khả năng. Im miệng ngươi đi. Diệp Tiểu Phỉ trừng mắt liếc Lăng Tiếu. Ở ngay trước mặt của bốn vị điện chủ, Tín Lăng há có thể nói khoác lung tung. Ngươi cho là ngươi làm không được thì người khác cũng không làm được sao? Ta như thế nào làm không được? Lăng Tiếu rát cổ mà hô một câu, lại nói. Nếu đều giết hết thì... Vậy thì... Đều lấy đầu của bọn gia hỏa này ra cho ta nhìn một chút. Tín Lăng cũng lười nói bậy cùng với Lăng Tiếu mà nói. Có một nửa là bị nhất kiếm của ta chém giết thì cốt không còn, Vân Cơ cũng ở trong số đó. Còn lại một nửa thì lưu lại một ít đầu, bất quá ta sợ lấy ra sẽ làm mọi người cảm thấy ác tâm. Vậy thì thôi đi, Lăng Tiếu nhếch miệng. Hắn chẳng qua chỉ đùa một chút với Tín Lăng mà thôi, bất quá khiếp sợ trong lòng là thật. Là công lao của hiên viên kiếm hồn sao? Tô Hàn cười hỏi. Không hổ là tông chủ, cái gì cũng không gạt được ngài. Tín Lăng suy nghĩ một chút rồi lại nói, hiên viên kiếm hồn đã đem hư ảnh hoàng đế gọi ra, cùng với nói là một kiếm của thuộc hạ giải quyết 5.000 yêu ma, còn không bằng nói là hư ảnh của đế hoàng đã giải quyết bọn hắn trong vòng một kiếm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.